Chương 887, Đại lực đạo nhân. Đại địa ác ma coi thường chiết kiếm thủ công kích, ngược lại hội tụ đại địa chi lực, một quyền đánh vào chiết kiếm thủ trên thân. Phanh, chiết kiếm thủ phát giác được đại địa ác ma lực lượng, thả người nhảy lên, về tới trên bầu trời. Cái này đáng chết đại địa ác ma, phòng ngự vô địch, lực lượng còn mạnh như vậy. Chiết kiếm thủ thở phì phò nói. Đối mặt đại địa ác ma, chiết kiếm thủ QNZ không có cách nào. Cũng may, đại địa ác ma tốc độ không được, nếu không, liền là mọi nhân loại võ giả ác ngộng. Vẫn là để ta tới đi. Đột nhiên, một cái khôi ngô lão đầu, đứng dậy. Người này là bát đại cực hạn cường giả bên trong một cái duy nhất tu luyện nhục thân võ giả, nhục thể của hắn, sớm đã vượt ra cửu tinh đạo thể cấp bậc, đạt đến trong truyền thuyết thánh cấp. Đại lực đạo nhân, lực đại vô cùng, một quyền đánh xuống, có thể hoành sát mới vào huyền vương cảnh cường giả. Tại táng kiếm châu bên trong, không người cùng hắn so đấu lực lượng. Đại lực đạo nhân xuất thủ, những người khác nhao nhao gật đầu. Đại địa ác ma, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Đại lực đạo nhân thân hình lóe lên, đi tới đại địa ác ma trước người. Không đợi đại địa ác ma công kích, hắn tiểu thôi động nhục thân lực lượng, đấm ra một quyền. Phương thần nhìn thấy, tại đại lực đạo nhân thôi động nhục thân lực lượng thời điểm, quanh thân có rực rỡ tinh quang. Phảng phất toàn bộ thân thể, như là trong vòm trời tinh thần đồng dạng, vô cùng sắc bén khí tức, trong nháy mắt phát ra. Đây chính là thánh cấp nhục thân sao? Phương thần tự nhủ, trong lòng có chút cờ hở ân lờ động. Mặc dù, hắn đem hết toàn lực, có thể cùng chân vũ cảnh cửu trọng võ giả một trận chiến, nhưng là đối mặt bát đại cực hạn cường giả, lại là không hề có lực hoàn thủ. Lần này, liên tục nhìn thấy hai cái cực hạn cường giả xuất thủ, chấn động trong lòng không thôi. Chiết kiếm thủ công kích, dị thường xảo trá, mà lại quỷ dị vô cùng. Mà đại lực đạo nhân công kích, thì là vô cùng đơn giản, liền là cứng đối cứng. Giống đại lực đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh cấp lực lượng của thân thể, trong nháy mắt bạo phát đi ra, cuối cùng hội tụ tại trên nắm tay. Chỉ thấy, đại lực đạo nhân thật đơn giản đấm ra một quyền. Đông đại lực đạo nhân nằm đấm, trực tiếp đập vào đại địa ác ma trên thân thể. Sức mạnh của nó cường đại, trực tiếp để đại địa ác ma thân thể trong nháy mắt tán loạn, hóa thành 100 mét đất vàng, dung nhập vào khắp mặt đất. Đại lực đạo nhân lực lượng, thật mạnh. Chiết kiếm thủ bọn người, nhao nhao tán dương. Bị đánh vào khắp mặt đất đại địa ác ma, bắt đầu phản công. Đông đại địa chập trùng, không ngừng rung động. Đứng tại đại địa phía trên, đại lực đạo nhân nhếch miệng cười to, so sức mạnh với ta, ta cũng không tin thẻ không chết ngươi. Đại lực đạo nhân đối với mình lực lượng, vô cùng tự tin, lớn tiếng nói. Ông hổ va nở dê đở tờ khí tức, trong nháy mắt theo đại địa bên trong truyền ra. Đại địa ác ma thi triển ra đại địa chân ý, nồng đậm đại địa khí tức. Trong nháy mắt bao phủ lại đại lực đạo nhân. Muốn chết. Đại lực đạo nhân thân thể, bị đại địa chân ý bao phủ, nắm đấm của hắn, không ngừng đánh vào đại địa chân ý bên trên. Chỉ chốc lát sau công kích, liền đem đại địa chân ý cho đánh tan. Cùng lúc đó, đại địa ác ma lại lần nữa ngưng tụ thành hình người, sau đó đồng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, đồng dạng đơn giản, nhưng lại so vừa mới một quyền kia, phải cường hoành hơn rất nhiều. Ngay tại quan sát chiến đấu phương thần, đột nhiên trong đầu ầm vang rung động, ngay sau đó hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng, đơn giản thô bạo. Đây chẳng phải là chính mình Kim Quang Đồ Long Trung cực áo nghĩa sao? Phương thần mặc dù sớm đã đem Kim Quang Đồ Long tu luyện thành công, nhưng lại một mực dừng lại tại cử khinh nhược trọng tình trạng. Mà lần này, hắn quan sát đại lực đạo nhân chiến đấu, đột nhiên ý thức được cái gì? Phương thần quanh thân, một tia khí tức tràn ngập. Còn bên cạnh mấy cái cực hạn cường giả, căn bản không có phát giác, ánh mắt của bọn hắn, tập trung ở đại lực đạo nhân trên thân. Cái này đại địa ác ma thực lực không mạnh, hẳn không phải là đại lực đạo nhân đối thủ. Hắc ám kiếm cười nói. Đúng vậy à, may mắn là một cái nhỏ yếu đại địa ác ma, nếu như gặp phải biến thái đại địa ác ma, vậy liền thảm dô y thiên hồng chân nhân no y mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Phanh, đại địa ác ma cùng đại lực đạo nhân. Nắm đấm không ngừng đối hoanh. Tại đối hoanh bên trong, đại địa ác ma thân thể, cũng là không ngừng xuất hiện khe hở, hắn vô địch phòng ngự, đối mặt đại lực đạo nhân, căn bản không thể làm gì. Hoanh rốt cục, đang kéo dài một khắc đồng hồ về sau, đại lực đạo nhân tìm tơ y cơ hội, đống nhiên một quyền ném ra, một quyền này lực lượng, có thể so với mới vào huyền vương cảnh cường giả. một quyền đánh vào đại địa ác ma trên thân, trong nháy mắt đánh nát đại địa ác ma thân thể, nồng đậm đại địa chân ý, trong nháy mắt tán loạn. Đại địa ác ma liền hóa thân thành đại địa cơ hội đều không có, tự bị đại lực đạo nhân cho hoanh sát. Hô nhìn thấy đại địa ác ma bị chính mình hoanh sát, đại lực đạo nhân thở dài một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Mệt chết ta. Đại lực đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói. Cùng đại địa ác ma một trận chiến, kém một chút sâu sắc trải qua, cũng may đại địa ác ma tốc độ rất chậm, nếu không mình cũng vô pháp hoanh sát nó. Đại lực đạo nhân, ngươi chính là đại địa ác ma khắc tinh A. Đám người cười ha ha. Nhưng vào lúc này, đại lực đạo nhân phát hiện đốn ngộ bên trong phương thần. Tiểu tử này tại đốn ngộ đại lực đạo nhân nhìn chằm chằm phương thần hỏi. Mấy người khác, lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, phát hiện phương thần quanh thân, kim quang hiện lên, ngay tại đốn ngộ. Không hổ là táng kiếm châu thiên phú đệ nhất nhân, quan sát đại lực đạo nhân cùng đại địa ác ma chiến đấu, cũng có thể lâm vào đốn ngộ. Đám người nhao nhao nói. Nhưng mà, ngay tại mấy người nghị luận thời điểm, đột nhiên phương thần trên người kim quang thu liễm. Phương thần theo đốn ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Thật kỳ diệu cảm giác. Phương thần trên mặt đại hỉ, tự nhủ. Phương tiểu hữu, ngươi đột phá chiết kiếm thủ hỏi. Phương thần khẽ gật đầu, nói ra, có thu hoạch. Ngay tại vừa mới, phương thần đem kim quang đồ lòng, lĩnh hội đến cử trọng nhược khinh tình trạng. Cử trọng nhược khinh, nhìn như khác biệt không lớn, kỳ thực chênh lệch cách xa vạn giảm. Giống như cử khinh nhược trọng là hài đồng, như vậy cử trọng nhược khinh liền là trưởng thành. Kim quang đồ long đạt tới cử trọng nhược khinh cảnh giới, phương thần thực lực lại lần nữa tăng lên, đáng tiếc là, tu vi của hắn vẫn không có đột phá. Kim quang đồ long, quả nhiên bác đại tinh thâm. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, kim sắc cử kiếm chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào, ngưng chân cảnh thơ y điếm, tự sáng tạo một thức kiếm chiêu, tự có như thế lực lượng bá đạo. Phương thần cảm giác được, một thức này kiếm chiêu, có thể tiếp tục đến hắn đột phá đến huyền vương cảnh. Cái này, liền là chênh lệnh. Nhân ra ngưng chân cảnh thời điểm tự sáng tạo một thức kiếm chiêu, mà chính mình tại chân vũ cảnh thời điểm, tu luyện về sau, đều cảm giác dị thường cờ hờ ân lờ động. Bất quá, phương thần không có đem những này nói ra. Phương tiểu hữu, tiềm lực của ngươi coi là thật để cho người ta hâm mộ. Lỗ múi châu lão đạo nói. Mấy người khác, cũng là hâm mộ nhìn xem phương thần. Bọn hắn tám người, trong mắt thế nhân, vô cùng cao vệ. Nhưng là ai có thể làm được, bọn hắn bị vây ở chân vũ cảnh cực hạn gần ngàn năm, giống như không phải nội tâm kiên định, đã sớm hỏng mất. Bọn hắn cấp thiết nhất liền là đạt được huyền thiên chi tâm, bước vào huyền vương cảnh, nếu không, đại nạn đến, hội hóa thành một cụ đất vàng. Ma phương thần, thiên phú nghịch thiên, táng kiếm thiên trên vách oanh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm. Táng kiếm châu trong lịch sử, yêu nghiệt nhất thiên tài một trong. Đương nhiên, giống như bọn hắn biết được phương thần vượt qua thập nhị trọng kiếp, liền sẽ kia một trong hai chữ bỏ đi. Loại thiên tài này, bước vào huyền vương cảnh là chuyện sớm hay muộn, căn bản không cần lo lắng. Mà phương thần tuổi tác, vẫn chưa tới 30 tuổi. Bực này thiên phú, đặt ở loại kia tộc ngàn vạn vực ngoại vũ trụ trên bầu trời, cũng coi là yêu nghiệt thiên tài. Đây là bọn hắn không biết được phương thần có được siêu hạng chân ý tình huống dưới bình luận. Đám người một phen tán dương về sau, tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 6 bên trong, lúc nào cũng có thể gặp được đại địa ác ma, sở dĩ đám người lựa chọn phi hành, tận lực bất tiếp xúc mặt đất. Đại địa ác ma, có thể dung nhập khắp mặt đất, lặng yên không tiếng động đánh lén. Phi hành một lúc sau, đám người lại gặp một cái đại địa ác ma. Gặp được loại tình huống này, tự nhiên là để đại lực đạo nhân xuất thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại lực đạo nhân lợi dụng chính mình kêu bá đạo nhục thân lực lượng, lại lần nữa hoanh sát đại địa ác ma. Bất quá QNZ bởi vậy, đại lực đạo nhân tiêu hao quá lớn, thân thể rất là suy yếu. Chúng ta QN mau sớm tìm kiếm được tầng thứ 7 lối vào, bằng không gặp được cường đại đại địa ác ma, nhất định sẽ bị vây ở nơi đây. Thiên Hồng chân nhân trầm thấp nói, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, tầng thứ 7 lối vào, nhất định tại tầng thứ 6 trung ương. Chiết kiếm thủ nói.